Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 7, nhổ cỏ cho anh ăn. Góc truyện audio.com. Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hạ Úc Huân giật mình. Dù sao ở nơi như thế này việc chạm mặt người khác mà nói thật sự đủ phiền toái. Âu Minh Hiên chấn định thản nhiên đi qua mở cửa, tiếp nhận đồ vật trong tay phục vụ. Sau đó đi đến, quần áo. Hạ Úc Huân vừa thấy trong tay Âu Minh Hiên có trang phục vận động cho nữ. Lập tức phi như bay qua, đai lưng áo ngủ cởi ra được một nửa. Sụi lơ nhớ tới trong phòng còn có người, vì thế dừng lại động tác. Âu Minh Hiên dù bận vẫn ung dung chống cằm nhìn cô. Nói, sao không tiếp tục? Hạ Úc Huân nghẹn đỏ mặt. Nói, học trường, anh làm người tốt thì làm đến cùng được không? Tiếp sau làm trâu làm ngựa. Tôi nhất định, được rồi, nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô kia. Âu Minh Hiên khó có được phối hợp mà xoay người lại. Hạ Úc Huân trong lòng đem câu nói kia bổ sung hoàn chỉnh. Học trường, tiếp sau làm trâu làm ngựa, tôi nhất định nhổ cỏ cho anh ăn. Thời điểm Hạ Úc Huân chạy như điên đến công ty cũng đã đến muộn 3 giờ. Hôm nay bầu không khí ở công ty tựa hồ có chút không thích hợp. Tất cả mọi người đều vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương như sắp lâm đại địch. Cô ở thật xa liền nghe được trong văn phòng tổng giám đốc cuối hành lang truyền đến một trận tiếng bể vỡ. Sau đó mắt thấy tổng giám bộ phận thị trường ngày thường khí phách hăng hái nay mặt xám mày cho mà đi ra. Lúc ra chân có chút mềm nhũn. Tiểu Hạ cô đã tới. Mau tới đây, trợ lý Annie kích động mà hạ giọng kêu cô. Hạ Úc Huân vội đi qua tìm hiểu tình huống. Annie, xảy ra chuyện gì? Vương Tổng anh ấy, Annie liếc mắt chừng cô một cái. Nói, cô còn có tâm tư quan tâm sống chết của người khác. Bản thân khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chấm, ách, không thể nào, tuy rằng tôi đến muộn, nhưng tôi nhớ rõ sáng nay đại boss không có kế hoạch đi ra ngoài. Hạ Úc Huân khẩn trương đẩy đẩy kính đen trên mũi mình cơ hồ che khuất nửa bên khuôn mặt kia lên. Cô chức vị là bảo tiêu, kỳ thật chính là tùy tùng, trừ bỏ cần đi theo lúc ra ngoài, ngày thường cũng không có chuyện gì. Đến trễ nhiều lắm thì bị trừ lương là được, như thế nào liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Annie tức giận nói, cô mắt mù sao, đi một đường cũng chưa nhìn ra tới. Đại boss hôm nay tâm tình đặc biệt kém, thiếu điều đều có thể tự bốc cháy. Cô lại còn chế giễu, cư nhiên sắp tan tầm mới chạy tới. Đây không phải va vào họng súng sao, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Lãnh tổng sáng sớm tìm cô rất nhiều lần. Cô lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nói còn chưa dứt lời. Điện thoại nội bộ trên bàn công tác vang lên, Annie phi như bay qua. Một giây cũng không dám trì hoãn nhấc máy lên. Nói, vâng, vâng, cô ấy đã tới. Được, Annie gác điện thoại, vẻ mặt đồng tình mà nhìn cô. Giống như nhìn một người chết. Nói, lãnh tổng cho gọi cô vào. Hạ Úc Huân bị ánh mắt Annie nhìn đến lạnh hết sống lưng. Nói, ông chủ hẳn là sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà cùng tôi so đo chứ. Tư chi phát triển, đầu óc đơn giản, người không biết sợ a trên chỗ ngồi phía bên kia. Tần Phi Ly xoay ghế, đối mặt Hạ Úc Huân, dùng vẻ mặt bi ai thở dài. Anh mới không biết gì. Hạ Úc Huân liền dùng tay dùng sức, đẩy mạnh ghế Tần Phi Ly xoay vòng vài cái. Sau đó lăng nhiên không sợ mà đi về phía phòng làm việc tổng giám đốc. Tần Phi Ly bị xoay chuyển đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa phun ra, nói, đồ phụ nữ dã man, chúc cô có đi mà không có về. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ mà đi qua, run rẩy tay gõ cửa hai cái, bên này mới vừa bước chân vào, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là cánh tay căng thẳng, tiếp theo thân thể đột nhiên bị một lực mạnh kéo vào. Ngay sau đó sau lưng hung hăng ngã trên cánh cửa. Cuối cùng, cùng với một thanh âm, răng rác, vang lên, cửa văn phòng bị khóa trái. Hơi thở nguy hiểm che trời lấp đất xộc đến. Cách chương.